Sử bộ là sách sử ghi chép hưng suy loạn lạc, các nhân vật cho đến các chế độ trong lịch sử. Tử bộ, thư tịch ghi lại học thuyết của chư tử bách gia. Tập bộ, phàm là tán văn, biền văn, thi, từ, khúc và bình luận văn học đều quy làm tập bộ. 3. Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc sinh ra trong triều đại Tây Ngụy, được người đời tôn xưng là Dược Vương và Tôn Thiên Y, là một thầy thuốc nổi danh thời cổ đại của Trung Hoa. Ông cũng là người áp dụng khí công trong thuật dưỡng sinh. 4. Phụ mẫu tại, bất viễn du, xuất xứ từ Luận Ngữ, Nguyên Văn. Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương, ý nói cha mẹ còn sống, con cái không được đi xa, phải ở bên cạnh hầu hạ thủ hiếu. Nếu muốn đi thì phải có mục đích rõ ràng và phải báo cho cha mẹ yên tâm. 5. Một bài kinh nghĩa, viết theo thể bát cổ, bát, tám, cổ, vế, tức là một đoạn văn gồm 8 vế, không có vần nhưng có đối, gồm 2 phần lớn, a, phần đầu là phát đoan, mở đầu, gồm 3 phần nhỏ, 1. Phá đề, gồm 2 câu mở bài, nói về mặt chữ và nghĩa của đề. 2. Thừa đề, nối theo đoạn phá vài 3 câu, nêu rõ ý đồ của phá đề. 3. Khởi giảng, nói khai mào đại ý của đề mục. Ở toàn bộ phận phát đoan, về thể văn, không có yêu cầu về vần và đối, tức là văn ở đây không phải là văn biền ngẫu. Về ý, các phần phá đề và thừa đề được coi là lời người viết bài nói, các phần từ khởi giảng về sau, người viết phải thay lời người xưa mà nói. B. Phần sau là nghị luận, gồm 4 phần nhỏ, 4. Khởi cổ, hoặc khai giảng, mở ý đề bài, cuối đoạn này có một câu hoàng đề nhắc lại câu đề bài, 5. Trung cổ, giải thích rõ nghĩa của đề bài, 6. Hậu cổ, bàn rộng về ý của đề bài, 7. Mạc cổ, hoặc kết cổ, kết tị, đóng lại ý của đề bài, cuối đoạn này có một vài câu thắt đầu bài lại, gọi là thúc đề hoặc thúc kết.